Thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử gia Bắc Kinh. Chương 33, PN9 cộng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi ánh trăng sáng của cô xuất hiện, cô bắt đầu cân nhắc lựa chọn, điều đó khiến anh tức đến mức bật cười. Cô nghĩ anh là người dễ bị bắt nạt đến vậy sao? Điều anh nói trước giờ đều là thật. Anh thực sự thích cô. Anh sẵn sàng phối hợp để diễn cùng cô. Nhưng nếu cô muốn chia tay thì đừng hòng. Vậy nên, tốt nhất là kết hôn trước. Còn cô có đồng ý hay không, chẳng quan trọng. Lại Vũ Vi cảm thấy cuộc sống dạo này thiếu chút thú vị. Cô không dám nói thẳng rằng chồng mình thực ra chỉ là người thay thế của ánh trăng sáng kia. Lâu lâu cô lại lén lút thử vai tổng tài bá đạo muốn cưỡng chế chồng mình, để thỏa mãn chút mộng tưởng tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu đương. Nhưng anh chẳng hề phối hợp chút nào. Cô từng trói tay anh lại, ánh mắt dữ dằn. Còn dám trốn không? 7033, 7033 là biệt danh cô đặt cho anh. Cô nói với anh, đây là tên gọi yêu thương, nghe còn hay hơn cả bảo bối. Rồi cô lại thêm, anh làm cái vẻ mặt thả c, h, ế, t chứ không chịu khuất phục ấy để ai xem chứ. Nhưng mỗi lần cô nói vậy, Hạ Yến Nghiêu lại bật cười. Cô tức điên, quyết định không chơi nữa, lập tức lạnh mặt dọn ra phòng khách ngủ. Hạ Yến Nghiêu đành phải dịu giọng, được rồi, lần này tôi hứa sẽ không cười nữa. Cách chương.